Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, lần đầu kiểm trắc, chương 11, lần đầu kiểm trắc. Trở lại phòng học, Phương Bình ứng phó Trần Phàm vài câu, tiếp lấy liền bắt đầu nhìn lên từ chủ nhiệm lớp kia lấy ra thư tịch. Thô sơ giản lược nhìn ra ngoài một hồi, Phương Bình nhức đầu lắm, võ khoa chuyên nghiệp thi. Liên quan đến tri thức rất nhiều, chủ yếu nhất nội dung chính là đối tự thân nhận biết, làm một dự bị võ giả, nếu như ngay cả thân thể của mình cấu tạo đều không rõ ràng, làm sao có thể tốt hơn rèn luyện chính mình thể phách. Nhân thể có bao nhiêu khối xương, nhiều ít đầu chủ yếu mạch lạc, huyết dịch tuần hoàn hệ thống, những vật này đều là nhất định phải nắm giữ tri thức. Bao quát xương cốt sắp xếp, tên, ngũ tạng lục phủ tác dụng, cùng một chút võ đạo danh từ riêng giải thích, cùng một hệ liệt liên quan đến y học, dược vật học cơ bản thường thức. Mặt khác, chủ nhiệm lớp cho tư liệu bên trong, còn bao gồm võ đạo lịch sử học, cổ kim danh nhân truyền, cơ sở vũ khí bách khoa toàn thư, cơ sở võ thuật sáu lộ điểm chính. Đừng nói nhìn kỹ, tùy tiện xuất ra một bản, Phương Bình nhìn vài trang cũng có chút hoa mắt, mà chất đống tại trước mắt hắn thư tịch, tổng cộng nhiều đến hơn 10 bản. Muốn đem những này thư nhìn từ đầu tới đuôi, đây chính là cái công trình vĩ đại. Dù là Phương Bình làm tiểu thuyết đến xem, chỉ sợ xem hết, khoảng cách thi đại học cũng không xa. Kế tiếp, Phương Bình còn phải chuẩn bị kiểm tra văn hóa khoa mới được. Bao nhiêu năm trước sách giáo khoa, dù là nội tình tại, nghĩ khôi phục trạng thái, cũng không phải một sớm một chiều sự tình. Đau đầu a, ngoặc kép, một bên Trần Phàm gặp Phương Bình sắc mặt trắng bệch, mặc dù có chút bất mãn Phương Bình báo danh trước đó không cùng mình nói qua. Bất quá lúc này vẫn là an ủi. Sự do người làm, cũng không thể lãng phí phí báo danh a. Ngoặc kép, Phương Bình liếc mắt, hợp lấy theo ý của ngươi. Ta cố gắng chính là vì cái này một vạn khối tiền phí báo danh. Trần Phàm không có quản hắn, an ủi một câu, tiếp tục nói, đáng tiếc, chúng ta không phải võ giả. Nếu là trở thành võ giả, tinh lực tràn đầy, mấy ngày mấy đêm không ngủ được đều được. Nghe nói cao đoạn võ giả, đại não cùng máy tính xử lý tốc độ đều không khác biệt. Những cường giả kia, mặc kệ là kinh doanh xí nghiệp vẫn là xử lý chính vụ. Một người có thể sánh được người bình thường 10 cái cũng không chỉ. Tinh lực tràn đầy dọa người. Ta nghe nói, năm đó Mã Tông Sư lập nghiệp thời điểm, tài chính có hạn, nhân thủ không đủ dùng, đỉnh cao nhất. Dòng giã 7 ngày 7 đêm không ngủ không nghỉ, một tuần lễ làm người bình thường một năm sống. Khi đó Mã Tông Sư võ đạo thực lực còn không phải quá mạnh. Đổi thành hiện tại, nói không chừng một tháng đều có thể không ngủ được, ngẫm lại đều hâm mộ. Chúng ta nếu là có võ giả thể phách cùng tinh lực. Văn hóa khoa tính là gì? Thì mắc điểm đều không phải là không thể nào. Trần Phàm mặt mũi tràn đầy tiếc nuối. Bây giờ thi đại học, hàng năm thi mắc điểm thật là có không ít. Có chút lớn thành thị học sinh lớp 12, coi như không trở thành chính thức võ giả, có thể khoảng cách võ giả cũng liền cách xa một bước. Loại tình huống này, những người này mặc dù phân tâm dùng nhiều, có thể năng lực phân tích cùng trí nhớ đều đáng sợ kinh người. Hàng năm các tỉnh văn khoa trạng nguyên, cơ hồ đều bị những này dự bị võ giả cho cướp đi. Nói người nói vô tâm, người nghe hữu ý, Phương Bình mi tâm có chút nhảy lên, Trần Phàm không có điều kiện này, chính mình cũng không thấy không có. Khí huyết cường đại chỗ tốt, Phương Bình đã có chút trải nghiệm, hôm qua khí huyết tăng lên một chút. Phương Bình hoàn toàn chính xác cảm thấy mình so trước kia tinh lực thịnh vượng rất nhiều. Đổi thành trước kia, ngủ trễ sáng sớm khẳng định ngủ gật giả dích. Nhưng bây giờ, lại là không có chút nào cảm giác này. Đây là khí huyết cường đại chỗ tốt, cho người bình thường càng thịnh vượng tinh lực. Kia bảng bên trên, tinh thần, có tác dụng gì đâu? Phương Bình trong lòng ẩn ẩn có đáp án. Có lẽ, chính mình lần sau cái này thử một chút mới đúng. Chỉ số tinh thần tăng trưởng, nếu quả như thật có thể làm cho mình trí nhớ cùng sức hiểu biết càng cường đại. Vậy có lẽ phía sau khảo thí cũng không phải là chỗ khó. Cho dù thi không thành trạng nguyên, chỉ cần đạt tiêu chuẩn, Phương Bình cũng thỏa mãn. Trần Phàm trong lúc vô tình một phen, ngược lại để Phương Bình khoan tâm không ít. Xem ra, còn phải nghĩ biện pháp kiếm tiền, thí nghiệm một chút mới được. Vô luận là khí huyết tăng trưởng, vẫn là tinh thần tăng trưởng, đều không thể rời đi tiền. Không có tiền, hết thảy đều không đùa. Ban ngày chương trình học, chủ yếu vẫn là ôn tập làm bài. Phương Bình không có lãng phí thời gian, đại đa số thời điểm đều là đang đọc sách, cũng không viết, lão sư thấy được, cũng không nói gì. Đến lúc này, toàn bằng tự nguyện, huống chi mấy vị lão sư cũng nghe nói Phương Bình báo danh võ khoa thi. Cho nên dù là Phương Bình tại có trên lớp lấy ra võ khoa chuyên nghiệp thi thư tịch đến xem, các lão sư cũng không có quấy rầy. Một ngày thời gian rất nhanh liền đi qua. Đợi chút nữa buổi trưa tan học tiếng chuông một vang, lần này Phương Bình không cùng Trần Phàm bọn hắn cùng rời đi, mà là đi hướng Ngô Chí Hào. Ngô Chí Hào một bên thu thập túi sách, một bên cười nói, nhìn ngươi hôm nay đều đang nhìn chuyên nghiệp thi tri thức. Cảm giác thế nào? Ngoặc kép, vẫn được. Chẳng lẽ không phải rất khó khăn, chính là quá nhiều quá tạp. Có chút tri thức không thi toàn quốc, quay đầu chờ ngươi sao chép bút ký, dựa theo ta nhớ bút ký ôn tập là được. Đến lúc đó nếu là có không hiểu, có thể hỏi ta. Tạ ơn, làm phiền ngươi. Phương Bình lần nữa nói tạ. Tại cái này khẩn yếu quan đầu, Ngô Chí Hào nói ra lời nói này, quả thực không dễ. Có chút học sinh xuất sắc, đến khảo thí thời điểm, bà bất chấp mọi thứ người cũng không biết, chỉ một mình hắn biết mới tốt. Đương nhiên, cái này cũng cùng võ khoa đại khảo, không cực hạn tại lớp có quan hệ. Ngô Chí Hào cũng chưa coi Phương Bình là thành tiềm ẩn đối thủ. Đối thủ của hắn là lớp chọn những người kia, là dương thành tất cả học sinh xuất sắc, thậm chí là cả nước những cái kia học sinh xuất sắc. Phương Bình một cái ngay cả kiến thức căn bản đều không hiểu rõ người, chú định không phải hắn muốn siêu việt đối tượng. Nếu như ngay cả điểm ấy cách cục đều không, như thế nào trở thành võ giả? Hai người vừa nói, một bên hướng ra ngoài trường đi đến. Ngô Chí Hào nhà cách một trung không phải quá xa, khoảng cách một trung hơn 10 phút lộ trình, cũng là cư xá, bất quá hoàn cảnh rất tốt, tại Dương Thành xem như cấp cao cái chủng loại kia. Đến cư xá bên ngoài, Phương Bình nhìn thoáng qua, ngược lại là có chút ngoài ý muốn, hắn còn tưởng rằng Ngô Chí Hào trong nhà tối thiểu được biệt thự mới đúng. Đối vị bạn học cũ này, Phương Bình trên thực tế cũng không phải là hiểu rất rõ. Dù là đời trước, hai người liên hệ thời gian cũng không phải quá nhiều. Bất quá quay đầu tưởng tượng, giống như cũng bình thường. Ngô Chí Hào điều kiện gia đình coi như tốt, cũng tốt có hạn, bằng không không đến mức không tiến lớp chọn. Cao trung lớp chọn, người đánh thêm ít tiền vẫn có thể đi vào. Đương nhiên, cũng không bài trừ loại kia thà làm đầu gà không làm đuôi phượng, cố ý lựa chọn tiến ban phổ thông ra hỏa. Cư xá cấp cao, vật nghiệp cũng so với là âm trách, không giống Phương Bình nhà, tùy tiện ai cũng có thể đi vào, nơi này còn phải quét thẻ vào cửa. Hai người tiến vào cư xá, Ngô Chí Hào vừa đi vừa nói, ngày mai Vương Sư Huynh trở về trường, cũng không biết có cơ hội hay không đơn độc phiếm vài câu. Trường học lần này cuối cùng làm điểm chính sự. Vương Sư Huynh thế nhưng là chúng ta những này ban phổ thông học sinh thần tượng. Năm ngoái thi đậu võ khoa hai vị ban phổ thông võ khoa sinh. Vương Sư Huynh chính là một cái trong số đó. Thi đại học trước đó, Vương Sư Huynh thành tích kỳ thật cũng liền. Có thể một tháng cuối cùng, đột nhiên bộc phát, Vương Sư Huynh thi đậu Nam Giang Võ Đại. Thế nhưng là làm người ta ngoác rơi cả cằm. Cũng không biết có cái gì bí quyết. Nếu có thể học được điểm, chấm ngoặc kép, Ngô Chí Hào nói rông dài vài câu. Có chút tiếc nuối, cho dù có bí quyết, loại sự tình này đối phương cũng sẽ không công khai nói. Phương Bình nghe vậy cảm giác có chút dị dạng. Cái này hắn a nghe, làm sao cùng chính mình không sai biệt lắm cảm giác. Chẳng lẽ lại, đối phương cũng là trùng sinh? Bất quá Ngô Chí Hào tiếp xuống lại nói vài câu, nghe cảm giác không quá giống. Hẳn là đích thật là người bình thường bộc phát kết quả. Chuyện phiếm bên trong, hai người đến Ngô Chí Hào nhà. Mở cửa một nháy mắt, Ngô Chí Hào vô ý thức nhìn một chút Phương Bình. Kết quả Phương Bình một mặt bình thản, ngược lại để Ngô Chí Hào hơi khác thường. Ngô gia phòng ở không nhỏ, hơn nữa còn là phục thức loại kia. Lầu trên lầu dưới, trang trí tại hiện tại xem ra cũng rất xa hoa. Loại tình huống này, giống Phương Bình loại này học sinh nghèo, bình thường vào cửa đều sẽ hâm mộ. Dù là không hâm mộ, cũng không trở thành không có chút nào ba động. Có thể Phương Bình hoàn toàn chính xác không có gì ba động. Biểu lộ rất tự nhiên. Nếu như biết Ngô Chí Hào tâm tư, Phương Bình khẳng định sẽ hào hào thỏa mãn một chút đối phương nguyện vọng. Đáng tiếc Phương Bình lúc này hoàn toàn chính xác không muốn nhiều như vậy. Về phần hâm mộ kinh ngạc, vậy cũng là nói nhảm nói. Kiếp trước Phương Bình, sau khi tốt nghiệp đại học, tại cha mẹ duy trì dưới, tăng thêm chính mình tích lũy, cũng mua một bộ không cái phòng nhỏ. Trang trí mặc dù đơn giản, nhưng so với lúc này Ngô gia cũng không chênh lệch. Tăng thêm Phương Bình vẫn là tại tỉnh lỵ thành thị mua. Thật muốn chăm chỉ bắt đầu, giá cả chỉ sợ so Ngô gia bộ này phục thức lâu còn muốn quý. Lại thêm hắn công việc mấy năm, kiến thức rộng rãi, kinh đô cùng ma đô biệt thự đều đi vào tham quan qua. Làm sao vì một bộ tiểu thành thị phục thức lâu chấn kinh? Ngô Chí Hào trong nhà là có người, mẫu thân hắn ở nhà, gặp nhi tử mang theo đồng học trở về, phụ nhân cũng không có nói thêm cái gì. Khách sáo vài câu, Ngô Chí Hào liền dẫn Phương Bình đi trên lầu. Đầu tiên là đem bút ký của mình tìm ra giao cho Phương Bình. Rất nhanh, Ngô Chí Hào liền mang theo Phương Bình ra thư phòng, đi hướng bên cạnh một gian phòng ốc. Đây là phòng tập thể thao. Dụng cụ đo khí huyết ngay tại bên này. Ngô Chí Hào mở ra phòng tập thể thao cửa. Trong phòng kỳ thật trang trí tương đối đơn giản, khí giới cũng không phải quá nhiều. Tạ tay, tạ, máy chạy bộ, nâng chân khung chính là toàn bộ. Mặt khác đồng dạng khí giới, Phương Bình chưa thấy qua. Kiếp trước phòng tập thể thao cũng không có thấy qua. Cùng xoa bóp ghế dựa ngược lại là có chút tương tự. Bất quá bên cạnh còn kết nối lấy màn hình. Không có đoán sai hẳn là dụng cụ đo khí huyết. Sự thật chứng minh, Phương Bình ánh mắt cũng không tệ lắm. Ngô Chí Hào dẫn Phương Bình đi đến, xoa bóp ghế dựa bên cạnh. Cười ha hả nói, đây chính là dụng cụ đo khí huyết. Bất quá ta nhà là đơn sơ bản. Cùng bệnh viện loại kia không cách nào so sánh được. Bệnh viện loại kia cùng vũ trụ khoang thuyền không sai biệt lắm. Có thể làm toàn diện kiểm tra. Nhà ta loại này chỉ có thể làm lớn gây nên kiểm tra. Ngươi nằm trên đó, ta giúp ngươi liền lên xúc cảm khí. Đợi chút nữa ngươi làm điểm kinh. Chấm ngoặc kép, làm điểm kinh, ngoặc kép. Phương Bình hơi lộ ra nghi hoặc. Ngô Chí Hào cười giải thích nói, khí huyết bình thường đều là nhẹ nhàng, chỉ có sôi trào lên mới có thể đạt tới đỉnh phong. Không chỉ là thân thể sôi trào, cảm xúc cũng muốn sôi trào lên. Khảo thí khí huyết không đơn thuần là huyết dịch, bao quát vô hình khí. Cái này ta cũng nói không rõ ràng. dù sao thân thể ngươi cùng cảm xúc đều sôi trào lên, mới có thể đạt tới ngươi chân chính đỉnh phong. Nhìn thấy dụng cụ đo khí huyết phía dưới chân đạp sao? Đợi chút nữa dùng sức duỗi chân, hai tay tận lực kéo về phía sau duỗi, tóm lại đem bú sữa thoải mái đều lấy ra là được rồi. Hiện ngầm kiểm chắc còn không quan hệ, đến kiểm tra người thời điểm, nhất định phải đem hết toàn lực, chấm ngoặc kép, Ngô Chí Hào giải thích một trận, chờ Phương Bình gật đầu biểu thị nghe hiểu, lúc này mới ra hiệu Phương Bình nằm trên đó, chờ Phương Bình nằm đi lên. Ngô Chí Hào lại tại, xoa bóp ghế dựa, bốn phía cầm lấy mấy cây cùng ống nghe bệnh không sai biệt. Lắm, cảm khí. Phân biệt dán tại Phương Bình hai tay, hai chân, trái tim, cái trán mấy chỗ, chân chính đến kiểm tra người thời điểm. Cùng cái này không giống, đến lúc đó sẽ không ở trên thân thể người tiếp xúc cảm khí, mà là tiến vào khí huyết thương. Ngươi tự do hoạt động là được. Khí huyết thương có thể thông qua một hệ liệt thủ đoạn đạt được cụ thể phản hồi kết quả, khi đó mới có thể kiểm trắc ra ngươi chân thực khí huyết trị. Dứt lời, Ngô Chí Hào mở ra bên cạnh màn hình, vội vàng nói, có thể bắt đầu, nhớ kỹ, vận động dữ dội, tâm tình cũng sóng gió nổi lên, thực sự không được muốn chút clip, chấm ngoặc kép. Nguyên bản chuẩn bị dùng sức Phương Bình, kém chút đau sốc hông, gia hỏa này, nguyên lai cũng không có thành thật như vậy nha. Không có phản ứng gia hỏa này, Phương Bình nhẹ hít một hơi, tiếp lấy hai chân liền mãnh liệt đạp lên dưới chân chân đạp. Hai tay cũng dốc hết toàn lực hướng hai bên kéo duỗi. Một bên Ngô Chí Hào, có chút hiếu kỳ mà nhìn chằm chằm vào một bên màn hình. Hết chương.